Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, không cách nào tha thứ. Mấy phút sau, Thẩm Lạc lại đi rồi số 4 môn, thử nghiệm truyền vào mật mã 1453. Kết quả biểu hiện mật mã sai lầm, nàng lại thử một chút 6254. Hay là sai lầm, nàng đứng ở cạnh cửa do dự phút chốc. Lại thử nghiệm truyền vào 0374. Mật mã chính xác. Mật mã khóa được mở ra. Canh giữ ở Thẩm Lạc bên người Trầm Long kéo cửa ra buộc. Đột nhiên mở ra tiểu cửa sắt. Đang chuẩn bị xông ra. Lại phát hiện môn phía sau là ngay ngắn một cái khối giày thiết bản. Giày thiết bản đi sâu vào đến tường thể bên trong. Trầm Long không cam lòng đưa chân đạp về phía rồi thiết bản. Căn bản đạp bất động. Loại này thiết bản trừ phi dùng chuyên nghiệp nhiệt độ cắt công cụ. Nếu không căn bản cũng không khả năng mở ra. Con thỏ nhỏ quả nhiên tìm tới mật mã mở ra một cánh cửa. Nàng là tính thế nào ra mật mã? Dương Nhị đầu óc mơ hồ. Ngay từ đầu hắn còn hoài nghi Thẩm Lạc có phải hay không tại hồ loạn thử. Nhưng hiện tại xem ra nàng quả thật có sáng tỏ ý nghĩ. Ta xem biết gần một nửa. Chấm ngoặc kép. Lý Lang khổ tư bên trong. Vậy một gần nửa. Dương Nhị liền vội vàng hỏi. Được rồi. Không nói trước đi. Nhìn tiếp. Lý Lang tiếp tục nhìn màn hình điện thoại di động khổ tư. Thẩm Lạc buông tha số 4 môn. Lại đi rồi số 2 môn nơi đó. Thử nghiệm điền mật mã vào 0891. Mật mã sai lầm. Nàng lại thử 597. Mật mã chính xác. Số 2 môn mật mã khóa cũng được mở ra. Canh giữ ở Thẩm Lạc bên người Trầm Long lại lần nữa kéo cửa ra buộc. Đột nhiên mở ra tiểu cửa sắt. Kết quả phát hiện môn phía sau là một bức tường. Trầm Long không cam lòng dùng sức đẩy một cái kia bức tường. Vẫn không nhúc nhích. Thẩm Lạc buông tha số 4 môn. Lại đi rồi số 3 môn nơi đó. Nàng thử mật mã 1568. Kết quả mật mã sai lầm. Lại thử mật mã 2443. Vẫn là mật mã sai lầm. Do dự chỉ chốc lát sau. Nàng lại thử mật mã 676 năm. Mật mã chính xác. Đứng ở bên người nàng Trầm Long đột nhiên mở cửa buộc mở ra cửa sắt. Lần này phía sau cửa sắt thông suốt. Ánh đèn chiếu xuống. Môn bên trái là một đạo bẩy. Cao 8 mét tường. Môn bên phải chính là một mảnh vườn hoa lục địa. Có lương đình. Có nhân công hồ, Thẩm Lạc đang chuẩn bị xông ra. Kết quả bị Trầm Long cản lại. Thẩm Lạc mặc dù thân hình hơi gầy, nhưng lại thập phần cường tráng. Thẩm Lạc bị hắn ngăn lại sau đó. Căn bản là không cách nào đột phá. Thẩm Lạc muốn đẩy ra Trầm Long cưỡng ép xông ra. Kết quả bị Trầm Long đột nhiên đẩy trở về. Thẩm Lạc bị đẩy lảo đảo lùi lại hết mấy bước. Rất chật vật đặt mông té ngồi trên mặt đất. Hai người các ngươi đi trước. Ta sẽ không để cho cái này gái giữ còn sống rời đi. Đừng xem nàng mặt ngoài ngốc manh. Trên thực tế không gì sánh được hung tàn. Trầm Long hướng Hỷ Dương Dương cùng Tiểu Lộc Thuần Tử hai người nói một tiếng. Quy tắc viết rõ cái cuối cùng rời đi hội xuất huyết não nổ tung mà chết. Hỷ Dương Dương cùng Tiểu Lộc Thuần Tử vốn là muốn đi trước chạy trốn. Nhưng có chút kiêng kỵ Trầm Long. Nghe Trầm Long vừa nói như thế. Vội vàng theo Trầm Long nghiêng người tránh ra trong khe hát sông ra ngoài cửa. Trầm Long, ngươi chớ quá mức. Mật mã là ta tìm ra. Không có ta, ngươi căn bản không khả năng còn sống rời đi. Thẩm Lạc sau khi đứng dậy hướng Trầm Long trách cứ lên. Cũng lần nữa xít tới gần muốn cưỡng ép rời đi. Vậy thì thế nào? Ngươi loại này gái giữ sẽ không phối còn sống. Trầm Long lại một lần nữa đem Thẩm Lạc đột nhiên đẩy trở về phòng bên trong. Lần này dùng sức so với lần trước lớn hơn. Thẩm Lạc lần này trực tiếp bị đẩy té ngã trên đất. Vẻ mặt thống khổ, chau mày hồi lâu không bò dậy nổi. Này không công bình, làm sao có thể khi dễ như vậy nữ sinh. Cùng như vậy nam sinh cùng nhau làm nhiệm vụ. Không có khả năng khiêu chiến thành công a. Tiếu Y Y không nhịn được mở miệng. Cái này con thỏ nhỏ ở mặt trước cùng khác một người nữ sinh cùng nhau làm nhiệm vụ thời điểm. Hại chết nữ sinh kia. Đem nữ sinh kia theo trên thiên kiều đẩy xuống té chết. Nghe nam sinh kia khẩu khí, hẳn là đang vì cái kia bị hại chết nữ sinh báo thù chứ. Cũng coi như một thù trả một thù. Dương Nhị do dự phút chốc trả lời Tiếu Y Y. Lý Lang nhíu chặt mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ta giúp ngươi tìm ra mật mã, ngươi hại chết ta, ngươi và ta có cái gì khác nhau chứ? Ngươi không để cho ta đi, ngươi cũng không đi được. Thẩm Lạc bò dậy, đưa tay định kéo Trầm Long. Ngươi loại này tiện nhân căn bản không xứng sống trên đời. Thỏ phải chết. Trầm Long một bạt tai mạnh mẽ quất tới. Thẩm Lạc còn không có kéo Trầm Long tiện thảm kêu một tiếng. Thân thể xoay tròn bay ra ngoài lần nữa ngã rầm trên mặt đất. Khi nàng đứng dậy lại lần nữa hướng số 3 môn tiến lên thời điểm, Trầm Long đã ra cửa cũng trở tay đóng lại cửa sắt. Ngoài cửa sắt có một cái môn chốt, Trầm Long trực tiếp đem hắn cho buộc lên rồi. Buộc lên môn buộc đồng thời, Trầm Long phát hiện theo ngoài cửa sắt có thể tại trên cửa sắt bộ mở ra một cái cửa sổ nhỏ. Vì vậy hắn mở ra cửa sổ nhỏ. Cách cửa sổ nhỏ nhìn về phía phòng học lớn bên trong mới vừa đứng dậy Thẩm Lạc. Ta làm hết thảy các thứ này đều là vì ngươi sư tỷ Thẩm Nhan. Các ngươi khiêu chiến cái kia nhảy thiên kiều nhiệm vụ, ngươi hoàn toàn không cần phải giết nàng. Ngươi nhưng vì mình hoàn thành nhiệm vụ đem nàng đẩy đi xuống. Ta vĩnh viễn không cách nào tha thứ ngươi. Thỏ phải chết, tiểu hắc thỏ, trong địa ngục sám hối đi. Trầm Long cảm giác không gì sánh được hả giận. Thẩm Lạc lau mép một cái huyết. Nàng đi tới số 3 cạnh cửa. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về cửa sổ nhỏ bên ngoài Trầm Long. Sau đó đưa tay đem cửa sắt từ bên trong cho buộc lên. Đại thù được báo. Thần thanh khí sảng Trầm Long đang chuẩn bị rời đi. Nhưng là nghe được một trận tiếng thét chói tai. Sau đó liền thấy so với hắn đi ra ngoài trước Hỷ Dương Dương cùng Tiểu Lộc Thuần Tử từ đằng xa chạy. Trở lại, dưới ánh đèn có thể rõ ràng nhìn đến. Có mấy chỉ sặc sỡ mãnh hổ đang theo tại phía sau bọn họ. Gào thét hướng bọn họ đuổi theo nhào tới. Phía trước là lão hổ viên. Liền hàng rào cũng không có. Mau mở cửa ra. Hỷ Dương Dương hướng cạnh cửa sắt Trầm Long hô to. Trầm Long mặt mũi trắng bệch. Vội vàng kéo ra cửa sắt môn buộc, muốn mở cửa sắt ra trở lại phòng học lớn bên trong đi. Lại phát hiện cửa sắt đã bị Thẩm Lạc từ bên trong cho buộc lại rồi. Thẩm Lạc, mở cửa nhanh, bên ngoài có lão hổ. Trầm Long lớn tiếng hướng Thẩm Lạc gào thét. Thẩm Lạc thờ ơ không động lòng, thần tình hờ hững nhìn cửa sổ nhỏ bên ngoài Trầm Long. Căn bản không có mở cửa ý tứ. Sư muội, van cầu ngươi mở cửa nhanh. Trầm Long hướng Thẩm Lạc cầu khẩn lên. Thẩm Lạc trên mặt lộ ra mỉm cười. Lúc này thần tình giống như một cái ngốc manh tiểu nữ sinh. Trầm Long lần nữa nhìn về phía sau mình. Hỷ Dương Dương cùng Tiểu Lộc Thuần Tử không thể trốn đi đâu được. Bị mấy chỉ sặc sỡ mãnh hổ cắn thân thể sau đó lôi xé mà bắt đầu. Bọn họ phát ra trận trận thảm thiết tiếng kêu cứu. Sau đó liền không một tiếng động. Là ngươi cố ý đem chúng ta phiến đi ra, đúng không? Mật thất không chỉ là có sống môn, còn có tử môn. Cái này căn bản là cái tử môn. Ngươi cái này đáng chết thỏ. Trầm Long rốt cuộc hiểu rõ tới. Ngươi chính là con pháo thí. Thẩm Lạc nhàn nhạt trở về Trầm Long một câu. Một cái không có cướp được thức ăn sặc sỡ mãnh hổ xông về cạnh cửa sắt, tung người nhảy lên cắn một cái ở Trầm Long cổ. Tại Trầm Long trận trận trong tiếng kêu gào thê thảm, đem hắn kéo cách cửa sắt. Mặt khác một cái sặc sỡ mãnh hổ cũng vọt tới, cắn Trầm Long một chân. Hai cái lão hổ cùng nhau dùng sức lôi xé mà bắt đầu. Tại Trầm Long trận trận trong tiếng kêu gào thê thảm, Thẩm Lạc đi tới số 1 cạnh cửa, truyền vào mật mã 0649, dễ dàng mở ra số 1 môn. Từ bên trong đi ra, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.